Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, chương 191, Hàm Dương. Năm tháng vội vã gian, thời gian thấm thoát, 20 năm trong chớp mắt, Hà Hằng đứng ở hàm cốc quan bên trên, nhìn đầy người đỏ như máu. Đắc thắng trở về thanh niên tướng quân, than thở, Bạch Khởi, người ở Trường Bình làm ra sự tình bản tọa đã hiểu. Người đến bản tọa ban tặng thiên yêu truyền thừa, trở thành ba đời thiên yêu, hành giết chóc việc, vốn là không có cái gì, chỉ là ngươi bây giờ sát tâm quá đáng, này không phải lương sự a. Ngẩng đầu nhìn Hà Hằng, tên là Bạch Khởi thanh niên tướng lĩnh không khỏi cười khổ nói. Lão sư nói thật là, Bạch Khởi cũng là rõ ràng trong đó tai hại, thế nhưng bất đắc dĩ ta vừa đến phía trên chiến trường, sẽ ức chế không được sát tính. Lần này chôn giết 400.000 người, thực sự là khó hơn nữa khống chế trong lòng sát ý. Còn mời lão sư cứu ta. Hà Hằng suy nghĩ chốc lát, sau đó nói, người chỗ tu thiên yêu một mạch công pháp chính là truyền tự một đời thiên yêu. Sau khi được quá ta cải thiện, uy lực tăng gấp bội, nhưng cũng càng hung lệ đáng sợ. Ta tự thân lúc tu luyện về mặt tâm cảnh từ lâu viên mãn, tự nhiên không sợ, người nhưng không có cái này gốc gác, sở dĩ dẫn đến tình huống bây giờ. Nói tới chỗ này, Hà Hằng dừng một chút, nếu muốn giải quyết việc này cũng không phải không có cách nào. Như vậy đi, ngươi lần này sau trước hết từ quan quy ẩn một thời gian. Theo ta trở về tiềm tu, ta tự có giải quyết ngươi vấn đề phương pháp. Từ quan quy ẩn, này, chấm ngoặc kép. Bạch Khởi trên mặt lộ ra một điểm do dự thần sắc. Hà Hằng nhất thời quát lạnh, làm sao, ngươi không muốn? Bạch Khởi liền vội vàng lắc đầu nói, đương nhiên không phải, có thể theo lão sư trở lại tu hành, ta tự nhiên tình nguyện, chỉ là bây giờ chính trực Đại Tần nhất thống thiên hạ thời khắc mấu chốt. Ta thân là Đại Tần danh tướng số 1, tùy tiện từ quan quy ẩn, này e sợ không hay lắm chứ. Hà Hằng lạnh lùng nói, có cái gì không tốt, việc này ta sẽ thế ngươi nói với Tần Vương rõ, hắn bây giờ, e sợ ước gì ngươi sớm một chút quy ẩn. Lão sư vì sao nói như thế? Vương thượng anh minh thần võ, có thâu tóm vũ nội bát hoang chi tâm, ở đại nghiệp chưa thành thời khắc, sao muốn cho ta quy ẩn? Bạch Khởi có chút không rõ, nhìn về phía tây, Hà Hằng lạnh lùng nói. Mất đi tổ long lực lượng sau, vị này đã từng năm đời tổ long từ lâu không phải lúc trước hắn. Huống chi bây giờ Tần quốc nhân tài xuất hiện lớp lớp, hắn cũng không phải là không có thay thế được ngươi người. Mà ngươi lại quá mức đáng sợ, sớm bảo lão hủ hắn trong lòng bất an. Nếu như lần này ngươi còn không quy ẩn, hắn chỉ sợ cũng muốn bắt tay phòng bị ngươi. Chặt lông mày trầm tư, Bạch Khởi trầm mặc. Hắn rõ ràng chính mình lão sư nói có đạo lý, nhưng là một người trung thành tuyệt đối thần tử. Hắn không muốn lấy ác ý tâm tư phỏng đoán chính mình quân vương. Thấy hắn biểu tình, Hà Hằng không khỏi lắc đầu thở dài. Lúc trước thấy ngươi mệnh cách thất sát, cảm thấy phi thường thích hợp thiên yêu một mạch truyền thừa. Vì hoàn thành đối với một đời thiên yêu hứa hẹn, ta đặc biệt nhận lấy ngươi. Nhưng không nghĩ một đời nhân đồ ngươi lại sẽ như vậy ngu chung. Thực sự để ta thất vọng. Bạch Khởi không khỏi mặt lộ vẻ hổ thẹn thần sắc. Lão sư chờ đợi. Bạch Khởi thực sự có phụ. Lắc lắc đầu. Hà Hằng lạnh lùng nói. Không cần nhiều lời. Lần này ta sẽ cùng đi với ngươi Hàm Dương. Đến thời điểm nghe ta dặn dò chính là. Bạch Khởi sắc mặt vui vẻ. Lão sư muốn đi tới Hàm Dương. Tin tưởng vương thượng biết sau nhất định sẽ thật là cao hứng. Cao hứng, ta nhìn hắn sẽ rất sợ mới là. Hà Hằng lạnh lùng nở nụ cười. Nhìn bên dưới ngọn núi ngay ngắn có thứ tự đại quân. Không khỏi khen, Bạch Khởi ngươi luyện binh năng lực ngược lại xác thực bất phàm. Ta một đời này kiến thức rất nhiều. Nhưng lại không có một người có thể ở phương diện này cùng ngươi sánh ngang. Lão sư khen lầm. Bạch Khởi khiêm tốn nói, nhưng trong mắt lộ ra ngạo nghễ lại bại lộ chính hắn đối với này tán thưởng tán thành. Trên thực tế, chiến quốc tứ đại tướng đứng đầu hắn, đếm khắp cổ kim cũng không có mấy người có thể đang dùng binh trên có thể cùng với so với Hà Hằng. Tuy rằng tu vi kỳ cao, kiến thức siêu phàm, nhưng ở phương diện này không thừa nhận cũng không được. Chính mình không bằng hắn. Này không phải kinh nghiệm cùng học thức vấn đề, mà là một loại thiên phú. Nhàn nhạt quay đầu lúc, Hà Hằng biến sắc, bởi vì hắn nhìn thấy một cái người quen. Quỷ cốc tử, chậm rãi đi tới, tự trong hư không hiện lên thân ảnh. Thiên giới 10 đại thần tướng một trong hạ phàm, tách nhập thiên hạ thánh nhân. Quỷ cốc tử nhẹ nhàng nhìn chăm chú Hà Hằng cùng với hắn một bên Bạch Khởi. Người nào, dám trong bóng tối rình. Bỗng nhiên giận dữ, Bạch Khởi múa đao chém về phía hư không một mặt. Kinh thiên sát khí to lớn tuôn ra, dốc hết sát ý cùng lửa giận. Giết, người trẻ tuổi, sát ý mạnh như vậy, này có thể không hẳn là chuyện tốt đẹp gì. Ngưng mắt một coi, quỷ cốc tử trong tay xuất hiện một thanh bình thường kiếm gỗ. Chỉ vào không trung, trắng đen xen kẽ kiếm khí đón nhận cái kia đầy mang sát khí huyết ánh đao màu đỏ. Bồng, ánh đao cùng kiếm khí tụ hợp. Hư không ở va chạm dưới từng tấc tan tành. Lộ ra đen kịt vết nứt, vô tận thâm thúy, lại đến, bỗng nhiên hét một tiếng. Bạch Khởi giữa mặt mày vô tận sát khí bạo phát, đỉnh đầu đồng thời tuôn ra ba cái nguyên thần. Đan dệt không thôi, sinh diệt vô cùng, mạnh mẽ đem hắn địa tiên đỉnh phong tu vi trong nháy mắt đẩy đến thiên tiên. Thiên yêu tam thi nguyên thần. Này một Hà Hằng thông qua nhất khí hóa tam thanh chi thuật diễn biến ra huyền diệu thần thông. Tuy rằng ở huyền diệu trên không kịp nguyên bản, nhưng ở sát khí trên chỉ có hơn chứ không kém. Trọng yếu hơn chính là nó tu thành ngưỡng cửa kém xa nhất khí hóa tam thanh, càng có khả năng sớm hoàn thành tam đại nguyên thần hợp nhất, trong thời gian ngắn tăng lên sức chiến đấu. Cảm thụ phảng phất trong cơ thể sức mạnh vô cùng vô tận, Bạch Khởi bỗng nhiên ngửa mặt lên trời hét một tiếng. Kinh thiên sát khí nương theo sát khí bốc lên. Trong tay đen kịt trường đao càng ngày càng yêu dị mà phong mang. Hung lệ khí tức nhảy lên tới cực đỉnh. Gắt gao ngóng nhìn hướng về quỷ cốc tử. Lúc này, quỷ cốc tử trên mặt cũng không khỏi lộ ra nghiêm nghị. Liếc mắt cách đó không xa một bộ xem cuộc vui tư thái Hà Hằng. Thở dài một tiếng, người trẻ tuổi. Để lão phu dạy dỗ ngươi làm người như thế nào đi. Kiếm gỗ xoay ngang, trắng đen xen kẽ pháp lực vô cùng dốc hết. Thiên địa vì đó cộng hưởng, vô cùng vô tận sức mạnh to lớn gia trì trên nó. Ánh kiếm phong mang vô cùng, dường như muốn đâm thủng bầu trời. Tách nhập thiên địa, đâm thủng âm dương, dài đến trăm trượng vô hạn kiếm ảnh ngang qua thương khung. Trắng đen xen kẽ ánh sáng dường như hai cái thương long lẫn nhau xoay quanh. Nhào hướng về phía trước hư không. Giết giết giết giết giết giết giết. Liên tiếp phun ra bảy cái chữ giết. Bạch Khởi hai con mắt đỏ đậm. Trong thiên địa bởi đại kiếp nạn mà tràn ngập vô tận sát khí dồn dập tràn vào hắn thân thể. Làm cho hắn sức mạnh ở trong chớp nhoáng này lần thứ hai tăng lên rất nhiều. Hung uy vô cùng. Phảng phất một đầu tới từ địa ngục ma thần, đặt chân nhân gian, mang đến vô tận gió tanh mưa máu, cực hạn giết chóc, cuồn cuộn sát khí ngưng tụ, nếu là dốc hết một tia, chính là nhân gian ngã xuống trăm vạn, sức mạnh kinh thiên động địa, cực hạn tử vong, cực hạn hủy diệt, ầm ầm, nổ vang kinh thiên, tứ hải đều nghe, ánh đao cùng kiếm khí giao chiến. Hào quang màu đỏ ngòm cùng trắng đen xen kẽ sức mạnh va chạm. Cực hạn hủy diệt cùng giết chóc ở vô cùng sinh diệt ở giữa. Để hai người chiến ý leo lên đỉnh điểm. Hoàn vũ chấn động, càn khôn lay động, nhật nguyệt ảm đạm, thương khung biến sắc. Cực hạn quyết đấu, tăng lên chiến ý, đao kiếm đồng thời tan vỡ. Hai người đồng thời lui về phía sau ba bước. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.